Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1120. Đệ 1120 chương buồn cười Ân Đông Á. Nếu ngươi muốn đứa nhỏ này liền lưu lại đi, ai cũng không ngờ tới. Còn chưa chờ Ân Bình khuyên bảo xong, hai người trong tai liền truyền đến làm như không muốn lại nói thanh âm. Nhưng thanh âm này hiển nhiên cùng phía trước có một tia biến hóa. Đến nỗi cái gì biến hóa, Ân Bình cũng Hạ Nhiệm cũng không nói lên được. Chỉ là, ta hy vọng, chuyện này ai cũng đừng nói đi ra ngoài. Ân Đông Á làm như có chút thống khổ. Nói xong lúc sau liền lập tức xoay người lên lầu. Chờ tới rồi trên lầu, Ân Đông Á tiến vào phòng lúc sau sắc mặt càng là khó coi. Trong con ngươi thả còn mang theo một tia sắc bén, dây tiếp theo vuốt chính mình vai trái. Thậm chí còn có thể đủ cảm giác được mặt trên kiếm thương ẩn ẩn làm đau. Phảng phất ở cười nhạo hắn đơn thuần cùng tín nhiệm Mani không sai. Hắn không chỉ có đem Hạ Nhiễm đương bạn tốt, hơn nữa Hạ Nhiễm lại là cùng bọn họ cùng cái trường học biết hắn cùng Bạch Linh Chi gian sự tình. Này phảng phất giống như là một cái nhân chứng giống nhau. Nàng ở, liền làm Ân Đông Á cảm thấy hắn cùng Bạch Linh nhất định còn có thể đủ gặp mặt. Cho nên hắn không nghĩ nàng chết, nơi trốn bảo hộ nàng. Bản thân Hạ Nhiệm cũng vẫn luôn bồi hắn, ủng hộ hắn nhất định có thể tìm được Bạch Linh. Chẳng sợ bị tang thi công kích, bị biến dị thú bị thương, nàng cũng ở hắn bên người, nói cho hắn, không thể chết được. Bạch Linh còn đang chờ hắn, khi nào bắt đầu, nàng cũng bồi ở hắn bên người. Lại rốt cuộc không có nói quá Bạch Linh sự tình. Đúng rồi, là trở lại Giao Châu, là hắn biết được Bạch Linh sự tình lúc sau. Ha ha ha, hắn Ân Đông Á quả nhiên là cái ngốc tử. Hắn biết chính mình tỷ tỷ vẫn luôn cố kỵ hắn, hận không thể hắn chết. Mẫu thân cũng nhiều lần báo cho hắn không thể tin tưởng Ân Bình. Chẳng sợ bọn họ là chị em ruột, nhưng từ mẫu thân mất tích lúc sau, Ân Bình muốn quản lý quyền lợi hắn cho Hạ Nhiễm cùng nàng, quan hệ không tồi, nàng buộc chính mình cưới Hạ Nhiễm. Hai người kia khi nào liên hợp ở cùng nhau, một cái ở trước mặt hắn diễn vai phản diện, một cái ở trước mặt hắn sướng mặt đen. Hảo à, hắn Ân Đông Á thật khờ. Thật sự, nghĩ đến đây hung hăng đánh chính mình đầu. Lúc ấy, vì cái gì sẽ đem Hạ Nhiễm xem thành Bạch Linh? Hắn chỉ là uống say mà thôi. Hạ Nhiễm cùng Bạch Linh chênh lệch như vậy đại, hắn cũng nhìn lầm rồi. Ai cho hắn rượu, là ai? Ân Đông Á trong đầu lập tức hiện lên một chương thanh tú mỹ lệ dung nhan. Đúng rồi, là Hạ Nhiễm cho hắn, bồi hắn cùng nhau uống. Hắn sau lại say, chờ đến tỉnh lại thời điểm liền phát hiện, cho tới nay, Ân Đông Á không muốn hồi tưởng khởi một màn này. Này sẽ làm hắn mãnh liệt cảm thấy thực xin lỗi Bạch Linh. Hiện tại, nghĩ lại nơi trốn đều là điểm đáng ngờ. Hắn một người nam nhân, cư nhiên so Hạ Nhiễm trước say. Nếu là hắn không có nhớ lầm nói, Hạ Nhiễm Money căn bản là không có uống rượu, không tránh thoát, là cố ý, tinh thần cùng ẩn thân xong hệ dị năng giả. Ha ha, trốn không thoát hắn một cái so nàng thấp một bậc phong hệ dị năng giả. Tinh thần hệ là hoàn toàn có thể ảnh hưởng một người uống say người tư duy. Ân Đông Á cảm thấy lạnh, đột nhiên phát hiện bên người còn có cái gì người có thể làm hắn tín nhiệm. Ngồi xổm, thậm chí cuốn xúc ở một bên, tâm lạnh làm hắn toàn thân phát run. Dưới lầu, Hạ Nhiễm đã ngồi ở trên sofa, nhìn như ngồi đến đoan chính. Nhưng là trên người lại lộ ra dịu dàng lại cường ngạnh hơi thở. Cặp kia con ngươi nhìn chằm chằm ngồi ở nàng đối diện trên sofa ăn mặc bó sát người màu lam hoa. Văn sườn xám mỹ lệ nữ nhân. Xem ra ta cái này ngốc đệ đệ phỏng chừng nghĩ tới ngươi làm những cái đó sự tình vì cái gì. Ân Bình lắc lắc trong tay rượu vang đỏ. Tốt xấu cũng là Ân Mẫn dốc lòng giáo dục ra tới người. Có thể ở bên ngoài hỗn lâu như vậy bị nàng người đuổi giết cũng chưa chết. Không có đầu óc sao có thể sống đến bây giờ. Hết chương.